Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 164 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Lâm Vân Lương hung dữ mở miệng nói. Cô nhà nhạc cũng không có nghĩ đến lại đột nhiên có người bị ngã đến trước mặt mình, thậm chí Lâm Vân Lương còn tại mắng lấy đối phương. Cái này, vị huynh đệ kia thực tế là quấy rầy. Lâm Vân Lương thái độ cũng không tệ, hắn rất là thành khẩn đi vào Cô nhà nhạc trước mặt, phi thường xoắn suýt nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn thấy cái này đột nhiên ngược lại ở trước mặt mình ra hỏa, Cô nhạc nhạc cũng cảm thấy có chút im lặng. Không biết vì cái gì, chính mình là ăn một bữa cơm cũng sẽ không hiểu thấu gặp được nhiều như vậy lung tung ngổn ngang sự tình. Ngươi có chuyện gì sao? Ta ngược lại là nhớ kỹ ngươi, chỉ bất quá chúng ta giữa hai cái đạt thành giao dịch nhưng đã kết thúc nha. Ngươi đừng mong muốn hố ta. Cô nhạc nhạc cố ý giả vờ như phi thường hoảng sợ bộ dáng, nhịn không được mở miệng hùng hùng hồ hồ nói. Nghe được những lời này về sau, Lâm Vân Lương vội vàng giải thích một phen. Ta là muốn lại để cho ngài thật tốt cùng ta nói một câu, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Nếu như ngươi có thể cùng thủ hạ của ta giằng co, ta có thể cân nhắc cho ngươi thêm một khoản tiền. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương vẻ sau, Cô nhạc nhạc nhịn không được lắc đầu. Hắn cũng không muốn cùng những người này lãng phí thời gian. Tính một cái, nhìn người thô bạo như vậy dáng vẻ, ta cũng không tâm tình ăn cơm. Người số tiền này ta cũng không muốn. Về sau, ngàn vạn đừng ở chỗ này theo dõi ta, thực tế là quá đáng ghét. Nói xong lời này về sau, Tiểu Lý nhịn không được trực tiếp liền hướng phía nơi xa đi đến. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ khó chịu thần sắc, cảm giác tựa như là không nguyện ý tới có quá nhiều tiếp xúc bình thường. Nhìn thấy đối phương biểu lộ vẻ sau, Lâm Vân Lương thần sắc cũng biến thành có chút khó coi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại như thế không nể mặt mũi. Người, chẳng lẽ người không cảm thấy người có chút quá mức sao? Lâm Vân Lương nhìn chằm chằm đối phương rời đi bóng lưng, nhịn không được nhíu mày, không vui mở miệng hỏi. Mà Cô nhạc nhạc từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, hắn căn bản không hề đem đối phương để vào mắt. Người nhanh đi cho ta nhìn chằm chằm ra hỏa này, tuyệt đối không thể để hắn đạt được. Ta ngược lại là muốn nhìn người nào dám ở trước mặt của ta lớn lối như thế. Lâm Vân Lương phất phất tay để dưới tay mình người nhanh đi đem việc này giải quyết cho. Tiếp xuống, hắn phải thật tốt thu thập một chút cái này cuồng vọng vô cùng ra hỏa. Lão đại, chúng ta trước đó đã đem chuyện này cho điều tra rõ ràng, mà thân phận của người này nhưng tuyệt đối không tầm thường đâu. Lâm Vân Lương tay người phía dưới ngược lại là phi thường lợi hại. Bọn hắn rất nhanh liền đã đem Cổ nhạc nhạc thân phận cho điều tra rõ ràng. Chính là gia hỏa này đem sinh tử trận bên trong vị kia đại lão thân thích cho giết. Hiện tại khắp nơi đều đang điều tra thân phận của người này đâu. Nhìn cái dạng này hẳn là muốn đem hắn cho giết. Nghe được những lời này về sau, Lâm Văn Lương trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ đối phó gia hỏa này còn cần tốn hao tinh lực của mình đâu. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần làm gì gấp. Hắn chỉ cần đem chuyện này đem ra công khai, vậy kế tiếp Cô nhạc nhạc liền sẽ gặp được rất nhiều phiền phức. Các người một đường theo dõi đi qua, nhất định phải biết gia hỏa này đến cùng ở nơi đó, sau đó đến lúc đó đi tìm bọn hắn gây chuyện. Đã hắn không phải một người kia, mọi người chúng ta liền đem dưới tay hắn tất cả nhân viên tương quan toàn bộ đều cho một mẻ hút gọn. Nói xong lời này về sau, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, trên mặt cũng mang theo cực kỳ nụ cười sán lạn. Mà lúc này đây, Trần Bình trong lòng cũng có một tia không tốt lắm cảm giác. Hắn luôn cảm thấy có một chút học không được thích hợp. Lão đại, ta trở về. Ngươi đoán xem, ta vừa mới phát sinh cái gì rồi? Cô Nhạc Nhạc cao hứng bừng bừng trở lại Trần Bình bên người. Hắn rất là hưng phấn tại cùng Trần Bình trò chuyện với nhau. Nhìn thấy cô Nhạc Nhạc nhanh chóng xông về đến, Trần Bình cũng không nhịn được nhíu mày, hướng phía trong đám người nhìn thoáng qua, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Tiểu tử thối, ngươi khoảng thời gian này quả thật có chút không thích hợp nha, thế mà bị người theo dõi đều không có phát hiện. Trần Bình không nhịn được, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu gia hỏa này năng lực phản ứng thực tế là quá thấp kém. Nghe nói như thế về sau, cô Nhạc Nhạc trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới mình vậy mà cũng sẽ bị người cho đè mắt tới, cái này thật sự là quá mất mặt. Không thể nào, lão đại, tại sao sẽ như vậy chứ? Ta trên đường đi đều cẩn thận trở về, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ người cùng theo dõi ta mới đúng. Cô Nhạc Nhạc rất cẩn thận nhìn chung quanh một phen, trên mặt của hắn mang theo một chút hốt hoảng thần sắc, luôn cảm giác sự tình giống như có chút không thích hợp. Mà lúc này đây, Sư Trần Thiên cũng không nhịn được lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Huynh đệ, ngươi đúng là không đủ cẩn thận, ta đều đã phát giác được ngươi trên người có một tia kỳ quái phấn son khí tức. Rất rõ ràng có người đem cái này bột phấn rơi tại trên người của ngươi chính là vì có thể một đường truy tung ngươi. Nghe được những lời này về sau, cô Nhạc Nhạc biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi, không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành cái bộ dáng này. Cái này thật sự là quá buồn nôn, đến cùng là ai dám ám toán lão tử? Tiếp xuống ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh mới được. Cô Nhạc Nhạc sắc mặt cực kỳ khó coi, liền kém đi thu thập đối phương dừng lại. Hắn không cần đoán đều có thể phán đoán được đi ra đến cùng là ai đang theo dõi mình. Dù sao mình ra ngoài dài như vậy một đoạn thời gian, hết thảy cũng chỉ gặp gỡ mấy người mà thôi. Người đến cùng trải qua cái gì? Mau nói ra tới, nói cho chúng ta biết là cái tình huống như thế nào. Nếu không đến lúc đó gây ra cái khác phiền phức, coi như không tốt. Sư Trần Thiên nhịn không được, nóng nảy mở miệng hỏi lấy đối phương. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc khẩn trương. Không biết chuyện cho tới bây giờ đến cùng xảy ra chuyện gì. Trên thực tế là cái dạng này. Cô Nhạc Nhạc vội vàng đem những gì mình biết sự tình toàn bộ đều nói ra. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc bất đắc dĩ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Kỳ thật, đấy hết thảy đều rất là bình thường. Lâm Vân Lương làm sinh tử trận bên trong người, chắc chắn sẽ không đối với chúng ta có quá nhiều hào cảm. Lại thêm hiện tại chúng ta còn hố hắn như vậy một số tiền lớn, tiếp xuống đoán chừng là sẽ tới tìm chúng ta phiền phức. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao sự tình đã phát triển thành cái bộ dáng này, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Trải qua một đêm chỉnh đốn, tại rạng sáng sáng sớm thời điểm, Trần Bình đột nhiên nghe được một tia khí tức không giống bình thường, dường như có đồ vật gì bốc cháy. Trần Bình nhíu mày, nhô ra linh thức, nghĩ phải hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả không nghĩ tới, có người muốn phóng hỏa đốt nhà mình phòng ở. Mà lúc này đây, những đệ tử khác nhóm tự nhiên mà vậy cũng phản ứng lại. Bọn hắn vội vàng lên cứu hỏa. Mọi người cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nói tóm lại, cảm giác việc này có chút kỳ quái. Trần Bình tiện tay liền đem trận này đại hỏa cho dập tắt. Trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc nghi hoặc, không rõ ràng đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Mặc dù cái này lửa đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay liền có thể dập tắt, nhưng trên thực tế đối phương chỗ áp dụng những ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa chủng. Nếu như dùng ngọn lửa này đi đốt người bình thường chờ nhà, vậy cái này người nhà khẳng định là không có cách nào có thể cứu hỏa. Trần Minh có thể phán đoán ra tới đây là một cái thực lực tương đối cường đại luyện khí sư làm. Đám người này thực tế là khinh người quá đáng đi, vậy mà không hiểu thấu tìm tới phiền phức của chúng ta, thật sự là cả gan làm loạn. Đã dạng này, vậy chúng ta cũng đừng khách khí với bọn họ, trực tiếp giết tới để bọn họ cũng đều biết sự lợi hại của chúng ta. Sư Trần Thiên mới là vô cùng tức giận. Lúc đầu hắn còn rất tốt ngủ ở nhà đâu, không nghĩ tới, không hiểu thấu liền chọc nhiều như vậy sự tình. Hiện tại hắn ngủ gật cũng đã triệt để tỉnh, suốt cuộc ngủ không được. Mà lúc này đây, Cổ Nhạc Nhạc tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, đột nhiên từ trong ngực của mình mò ra một đống lớn đồ vật đưa cho Trần Bình. Đối lão đại, phần này ta còn quên cho ngươi đâu. Đây là Lâm Vân Lương tên kia cùng ta lúc nói chuyện, ta thuận tay từ trên người hắn sở tới, hẳn là cũng không thế nào đáng tiền. Gia hỏa này thật là buồn nôn không được, ta muốn từ trên tay hắn làm ít đồ đi cái kia, cũng xem như khó càng thêm khó sự tình. Nói xong lời này về sau, hắn còn nhịn không được cố ý nhục nhã đối phương một phen. Nhìn thấy Cổ Nhạc Nhạc lấy ra vật này, Trần Bình nhịn không được lộ ra thần sắc tò mò. Hắn đối nó bên trong một cái hộp cảm thấy rất có hứng thú. Trong cái hộp này trang là một đại quyển tấm da dê. Mặc dù Trần Bình nhìn đoán không ra đến tột cùng có cái gì tác dụng, nhưng sự thật chứng minh cái đồ chơi này tuyệt đối sẽ không quá kém. Mà cái khác những đan dược kia loại hình đồ vật, Trần Bình căn bản cũng không có để vào mắt. Dù sao những vật này hoàn toàn không đáng tiền, bất luận đưa cho ai cũng là không ai sẽ để ý. Những vật này các người liền tự mình lấy đi tốt, đừng tại đây nhì ngại mắt của ta. Nói xong lời này, Trần Bình chỉ là đơn thuần lấy đi cái kia thần bí hộp sắt ở trước mặt mọi người phối hợp mở ra. Mở ra qua đi, hắn mới phát hiện cái hộp này có rất nhiều chỗ khác biệt. Dường như trong hộp cất giữ chính là một chút cực kỳ chân quý đồ vật. Cái hộp này nhìn ngược lại là thật mới, không nghĩ tới đồ vật bên trong vậy mà cũ kỹ như vậy. Tất cả mọi người tiến lên trước hiếu kỳ đứng xem, không nghĩ tới như thế to con tinh mỹ trong hộp liền thả hơi có chút quyển gia kiều mà thôi. Nếu như không có đoán sai, cái này quyển gia kiều chính là bên trong chân quý nhất bảo bối. Trần Bình mở ra quyển gia kiều nhìn thoáng qua, phát hiện quả nhiên bên trong toàn bộ đều là một chút liên quan tới bảo tàng tự thuật. Nhìn thấy vật này về sau, Trần Bình trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Cái này chính là mình muốn. Ngươi, cái tên này cuối cùng là làm một chuyện tốt, lại có thể từ Lâm Vân Lương trên thân tìm tới một phần chân quý như thế tàng bảo đồ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền khẳng định phải đi vào tìm kiếm một phen. Nói xong lời này, Trần Bình cũng không nhịn được cười tủm tỉm nhìn đối phương. Đáy mắt của hắn mang theo một tia hiếu kỳ, không biết nơi này tàng bảo đồ sẽ đem bọn hắn mang tới đâu. Những đệ tử khác nhóm nghe nói như thế cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Mặc dù bọn hắn không nhất định có cơ hội có thể đi theo Trần Bình cùng đi nơi này, nhưng là bọn hắn cuối cùng có thể có được một chút chỗ tốt. Lúc đầu ta là không nghĩ thuận hắn đồ vật, chỉ bất quá người này năm lần bảy lượt xuất hiện tại trước mặt của ta, ta dù sao cũng phải ở trên người hắn mang đi chút vật gì đi. Cô Nhạc Nhạc nhịn không được lúng túng cười cười. Nếu không phải đột nhiên lửa cháy, hắn sốt ruột bận bịu hoảng ra tới cứu sống, đoán chừng cũng trực tiếp liền đem cái này sự tình cấp quên mất. Mà giờ này khắc này, lúc đêm khuya vắng người, Lâm Vân Lương cũng tới đến trong phòng ngủ không ngừng quy hoạch, sau đó phải thu thập Cổ Nhạc Nhạc đám người kế hoạch. Hắn đã điều tra đến Cổ Nhạc Nhạc phía sau người kia tên là Trần Bình, là một cái thực lực tồn tại hết sức mạnh mẽ, mà lại gia hỏa này nhưng không thể khinh thường. Hắn vài phút đều có thể miểu sát thẳng cấp cao thủ trên bảng. Vừa nghĩ tới Trần Bình thực lực mạnh như vậy, hắn cũng không nhịn được lên một tia lòng trắc ẩn. Lâm Vân Lương người này có thể phát triển đến tận đây, cùng hắn thấy xa cũng có được nhất định quan hệ. Hắn người này càng có khuynh hướng người khác làm bằng hữu mà không phải làm địch nhân, Dù sao tại sinh tử trận loại địa phương này, cửu nhân của hắn đã đủ nhiều, không cần lại cho mình đưa tới bất kỳ cửu gia. Được rồi, trước không nghĩ nhiều như vậy, tạm thời nghiên cứu một chút ta khối kia tàng bảo đồ đi. Nếu như có thể hiểu rõ cái này tàng bảo đồ phía sau bí mật, nói không chừng liền có thể lên như diều gặp gió. Nói đến đây, hắn cũng mở ra nhẫn chữ vật của mình, muốn đem tàng bảo đồ cho lấy ra. Thế nhưng là không nghĩ tới, giờ này khắc này, sủng vật của hắn chính là Rỗng Tuếch. Mọi người đều biết, chữ vật giới chỉ là rất chân quý đồ vật, nó cũng là hao hết không ít tâm tư, mới phải cầu phụ thân cho mình làm ra một cái. Toàn bộ sinh tử trận bên trong, hết thảy cũng chỉ có như vậy mấy vị tồn tại, có được chữ vật giới chỉ. Dù sao, chế tạo sủng vật chiếc nhẫn cần phải có không gian loại vật chứa hoặc là trận pháp, mà những vật này lại bị cực số ít người nắm giữ lấy, luyện chế xác suất thành công cũng không cao lắm. Bởi vậy có thể thấy được chữ vật giới chỉ đúng là một cái phi thường đắt đỏ tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Ta chiếc nhẫn đồ vật bên trong vậy mà toàn bộ đều không có. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Ngày bình thường mình thu thập những bảo bối kia đều là bị hắn đặt ở trong giới chỉ, hiện tại chiếc nhẫn vậy mà lại đem bảo bối của mình cho nuốt sống, cái này khiến hắn như thế nào nhận được? Không thích hợp nha, theo lý thuyết ta những vật này không nên sẽ biến mất mới đúng. Hắn lật qua lật lại khắp nơi tìm kiếm, đây chính là bất luận như thế nào cũng không có cách nào có thể tìm tới trong giới chỉ những vật khác vị trí. Cái này thật sự là quá kỳ quái, ta đồ vật đến cùng đi đâu rồi? Thời khắc này, Lâm Vân Lương sụp đổ vô cùng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại mất đi một đôi chân quý như thế đồ vật. Theo lý thuyết, không ai có thể từ người khác sủng vật trong giới chỉ đem đồ vật cho trộm đi. Trừ phi, đối phương là một cái cực kỳ lợi hại trận pháp sư, có thể trực tiếp phá vỡ mình trong giới chỉ các loại kết giới, đem đồ vật cho trộm đi. Nhưng là theo hắn biết, cho đến trước mắt phiến đại lục này còn chưa từng có lợi hại như vậy tồn tại đâu. Cho nên đây hết thảy đều là không thể nào. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào nhá? Chiếc nhẫn của ta, vì sao lại êm đẹp bị người lấy đi? Nghĩ đến nơi này, hắn không nói hai lời, liền đem mình một cái thu hạ cho tìm đến. Chuẩn xác mà nói, người này cũng không thuộc về thủ hạ của hắn, mà là cùng hắn đạt thành một loại quan hệ hợp tác, hai người đôi bên cùng có lợi thôi. Người này chính là thường trú tại sinh tử trận, thực lực cực kỳ cường đại, một cái luyện khí sư. Ngày bình thường, thực lực của hắn rất là cường đại, cũng sẽ luyện chế một chút chân quý vũ khí bán cho đủ loại kiểu dáng chiến đấu giả. Dù sao, vũ khí thế nhưng là một kiện vật rất quan trọng. Nếu như không có vũ khí, bọn hắn chiến đấu kế tiếp cũng đều vì chi thất lợi. Mà trên thực tế, Lâm Vân Lương rất rõ ràng, đối phương lại chỉ có biết luyện chế chữ vật giới chỉ một người trong đó. Cho nên, loại tồn tại này, bất luận như thế nào, đều nhất định muốn bảo vệ tốt mới được. Gia hòa này bộc lấy một thân ách bích, rất nhanh liền xuất hiện tại Lâm Vân Lương trong phòng. Hắn thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Vân Lương cái giờ này tìm mình không biết có chuyện gì. Thiếu gia, ngươi yêu cầu ta làm sự tình, ta đã toàn bộ hoàn thành, không biết ngươi tìm ta còn có chuyện gì? Đối phương rất là nghi hoặc mở miệng hỏi lấy hắn. Nhớ kỹ, Lâm Vân Lương đã từng chỉ nói qua muốn đi phóng hỏa, đốt Trần Bình sự tình trong nhà, nhưng cũng không có bàn giao những cái nhiệm vụ khác đâu. Giờ này khác này, Lâm Vân Lương mang che mặt một tia bất đắc dĩ thân sắc. Hắn lại nhanh như vậy, nhanh lôi kéo đối phương đi hướng trong phòng ngồi xuống. Trên thực tế, ta có một chuyện muốn tư vấn một phen, hy vọng ngài có thể vì ta giải đáp một chút trong lòng ta hoang mang. Lâm Vân Lương thái độ luôn luôn đều phi thường chân thành. Hắn rất nhanh liền đem mình muốn biết đến sự tình cho hỏi lên, cũng mang theo một chút ánh mắt tò mò. Có chuyện gì ngươi cứ nói, đừng ngại, chỉ cần là ta có thể trả lời đều sẽ đủ khả năng vì ngươi giải đáp. Đối phương thái độ thực tế là tốt không được, nháy mắt liền để Lâm Vân Lương yên tâm bên trong tảng đá. Cái này sùng vật chiếc nhẫn là ngài tư nhân vì ta định chế, xác thực phi thường lợi hại, mà lại cũng phát huy rất trọng yếu tác dụng. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, ta muốn tìm đồ thời điểm, lại phát hiện ta bên trong tất cả vật phẩm toàn bộ đều không có. Nói xong lời này, hắn cũng trực tiếp mở ra quyền hạn, làm cho đối phương kiểm tra một hồi trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Luyện khí sư Mạnh Sơn Tử mang trên mặt thần sắc nghi hoặc, có chút không rõ ràng cho lắm đây là cái tình huống như thế nào. Bất quá, hắn vẫn như cũ, hiếu kỳ hướng phía trong giới chỉ xem xét một phen. Quả nhiên, chiếc nhẫn này bên trong thứ gì đều không có, nhìn sạch sẽ, giống như là một cái mới tinh chiếc nhẫn. Nhìn thấy vật này về sau, Mạnh Sơn Tử trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Hắn xác thực, nghĩ mãi mà không rõ đây là cái tình huống như thế nào. Người đem đồ vật lại một lần nữa bỏ vào đi, nhìn thử một chút, ta ngược lại là không tin đâu, sự tình còn có thể phát triển thành bộ dáng này. Nghe được Mạnh Sơn Tử về sau, Lâm Vân Lương cũng thành thành thật thật làm theo. Thế nhưng là không nghĩ tới, hết thảy quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng bên trong giống nhau như đúc. Bất luận hắn thả thứ gì ở bên trong, đám đồ chơi này đều vẫn tồn tại như cũ. Hiện tại những vật này đã không có tác dụng, bất luận ta làm cái gì cũng không có biện pháp có thể làm cho bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Dường như chiếc nhẫn này cũng không có vấn đề gì. Nghe được đối phương lời nói về sau, Mạnh Sơn Tử cũng không nhịn được lắc đầu. Hắn thật đúng là không rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào đâu. Đấy hết thảy đều có chút quỷ dị. Chẳng qua ta dường như cảm giác có người tiến vào người chiếc nhẫn này trong kết giới. Nói xong lời này về sau, hắn có chút hiếu kỳ lần nữa vì đối phương kiểm tra một phen chiếc nhẫn. Trải qua hắn nhạy cảm điều tra qua đi, ngạc nhiên phát hiện sự thật quả là thế. Xác thực có người tiến vào người chiếc nhẫn kết giới, cưỡng ép đem đồ vật cướp đi. Không thể không nói người vận may này thật là thật xui xẻo, lại có thể đụng tới thực lực như thế tồn tại cường đại. Lời này vừa nói ra, Lâm Vân Lương biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi. Mà giờ này khắc này, hắn cũng đang nhớ lại hôm nay mình rốt cuộc gặp cao thủ như thế nào. Không có khả năng, ta hôm nay căn bản cũng không có gặp được cái gì ra dáng cao thủ. Bọn hắn thực lực trên thực tế cũng không gì hơn cái này, đều là một chút người qua đường thôi. Lâm Vân Lương trực tiếp lắc lắc đầu, muốn đem mình những ý nghĩ này cưỡng ép vung ra đầu. Kỳ thật, nội tâm của hắn luôn cảm thấy chuyện này dường như cùng Trần Bình, cùng cô Nhạc Nhạc đều có chút quan hệ. Nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung. Ta có thể cảm nhận được, cái này nhân khí hơi thở rất cường đại. Tựa hồ là ngươi gần đây mới gặp phải. Ngươi thật tốt ngẫm lại, gần đây một cái gặp phải người xa lạ là ai? Nghe được những lời này về sau, Lâm Vân Lương biểu lộ trở nên càng phát khó coi. Thật không nghĩ tới, lúc này vậy mà thật cùng bọn hắn có nhất định quan hệ. Ta gần đây xác thực gặp một người, tên của hắn gọi là Cổ Nhạc Nhạc. Thế nhưng là thực lực của hắn dường như cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy sao? Bất quá chỉ là một cái có thể tại người mới bảng rong ruổi ra hỏa mà thôi. Mạnh Sơn Tử cùng đối phương không ngừng phân tích một màn này, trên mặt của hắn mang theo xoắn xuýt thần sắc, luôn cảm thấy đấy hết thảy có chút khó tin. Mà lúc này đây, Mạnh Sơn Tử cũng quyết định muốn đích thân đi làm rõ ràng Trần Bình thân phận. Nội tâm của hắn rất hiếu kỳ, Trần Bình đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Ta đem địa chỉ của người này cho ngươi, ngươi trước tiên có thể đi tìm hiểu một phen. Nếu như hắn thật là một cái thực lực rất cường đại gia hòa, vậy kế tiếp ta cũng phải suy tính một chút những phương diện khác đâu. Lâm Vân Lương tâm tư rất là minh xác. Nếu như đối phương thật là cái thực lực trận pháp cường đại đại sư, vậy hắn nhất định phải thật tốt lấy lòng đối phương, tuyệt đối không thể bỏ lỡ nhân tài như vậy. Chuyện này liền giao cho ta đi, ta ngược lại là rất tò mò, ngươi đến tột cùng sẽ như thế nào đi đối mặt việc này. Mạnh Sơn Tử thông qua đối phương đối thoại cũng đại khái rõ ràng hắn cũng Tiểu Phi ở giữa phát sinh sự tình. Nếu như hắn thật đắc tội Cổ Nhạc Nhạc, vậy chuyện này coi như khó làm. Đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát, Mạnh Sơn Tử cũng tới đến Trần Bình trong phủ làm khách. Hắn muốn biết người này đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Tuy nói bản cũ nhà này Tiểu Viện Tử lọt vào giày vò, nhưng là hiện tại vẫn không có sinh ra bất kỳ tổn thương, thậm chí nhà của hắn nhìn cùng mới đồng dạng. Mạnh Sơn Tử đi vào Trần Bình cửa nhà, rất là ôn hòa cùng đối phương chào hỏi. Người tốt, ta tên là Mạnh Sơn Tử, rất muốn tới bái phòng ngươi một phen. Trên thực tế, cái này một mồi lửa cũng chính là Mạnh Sơn Tử thả. Chỉ bất quá, hắn cũng không muốn thừa nhận đấy hết thảy thôi. Hắn sở dĩ sẽ trở về muộn như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì đi tìm Trần Bình phiền phức. Thế nhưng là vừa nghĩ tới, có lẽ Cô Nhạc Nhạc là một cái hiếm có người tài, hắn cũng quyết định muốn che giấu lương tâm đi giúp Lâm Vân Lương. Nếu như đối phương thật như là chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy, vậy kế tiếp nói không chừng có thể bỏ vào trong túi vì chính mình lo liệu rất nhiều chuyện. Trần Bình ra lệnh cho người tiến đến mở cửa, đem cái này đến cho hỏi người ghi tạc trong lòng. Hắn có thể cảm nhận được người này không giống bình thường chỗ. Rất rõ ràng chính là hắn đem mình căn phòng này cho đốt. Gia hỏa này khí tức trên thân phi thường quen thuộc, dường như hôm qua tại địa bàn của chúng ta bên trong xuất hiện qua. Tiếp xuống chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút, rất có thể gia hỏa này không quá bình thường. Sư Trấn Thiên ở bên cạnh nghiêm túc nhắc nhở một câu. Hắn các loại giác quan đều khác hẳn với thường nhân, cho nên có thể đủ rất cảm giác nhạy cảm đến một tia chỗ không đúng. Nghe nói như thế, Trần Bình nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên không nói thêm gì. Gia hỏa này không phải kia chỗ tầm thường, hắn cũng có thể cảm thụ được. Thậm chí Trần Bình không cần đoán đều có thể biết chính là gia hỏa này đem nhà của mình cho đốt. Ta ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, phát hiện hoàn cảnh nơi này rất là không tệ, cho nên nói ta nghĩ đến hỏi thăm các người một chút, đến tột cùng là dựa vào cái dạng gì phương pháp đem nhà mình viện tử trở nên tốt đẹp như thế đâu. Hắn mới mở miệng chính là một cái cực kỳ thấp kém đặt câu hỏi. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn còn tưởng rằng miệng của người này bên trong có thể hỏi ra lời gì đến đâu, không nghĩ tới vậy mà liền chỉ là đơn thuần dựng một câu ngượng ngập mà thôi. Loại chuyện này hẳn là cũng coi là lẫn nhau bí mật đi, ngươi không cần thiết hỏi nhiều như vậy, không phải sao? Trần Bình cười tủm tỉm, ngữ khí cũng có chút không tốt. Dù sao gia hỏa này cũng đều phải đem nhà của mình cho đốt nữa nha, hắn làm sao có thể còn đi cho đối phương bất kỳ mặt mũi đâu. Cảm nhận được Trần Bình cường ngạnh thái độ về sau, sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi. Không nghĩ tới Trần Bình vậy mà lại cứng rắn như thế, nhìn mình chằm chằm. Ha ha, vị huynh đài này không cần như thế có ác ý, ta chỉ là đơn thuần muốn tìm hiểu một chút mà thôi. Trên thực tế ta cũng là một cái thực lực phi thường cường đại luyện khí sư, ta bên này cũng có thể cùng người tiến hành một loạt giao dịch. Hắn tiện tay liền lấy ra một chút thuộc về mình luyện chế vũ khí tại Trần Bình trước mặt lắc lư một phen, xem ra tựa hồ là muốn làm cho đối phương không ngừng ao ước. Hắn coi là vũ khí của mình lấy ra về sau có thể tại đám người này che mặt nhìn thấy một tia vẻ kinh ngạc, thế nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới những người này trên mặt vậy mà không có chút nào bất kỳ gợn sóng. Những vật này ở trên thị trường thế nhưng là không mua được, nếu như các người nguyện ý cùng ta trao đổi những bí mật này, ta ngược lại là có thể cân nhắc đem ta luyện chế đồ vật lấy một cái rất rẻ giá cả cung cấp cho các người. Dù sao tất cả mọi người là làm ăn, cho nên nói có qua có lại là rất nên, không phải sao? Trần Bình nhìn hắn một cái, yên lặng từ trong ngực mò ra một cây chủy thủ tại mặt của đối phương trước biểu hiện ra một phen. Người luyện chế vũ khí so ra mà với cái đồ chơi này sao? Trần Bình tiện tay liền đem cái này chủy thủ ném tới trên mặt đất. Người cảm thấy ta cái này vũ khí cùng vũ khí của người so ra như thế nào? Thanh này vũ khí vẫn là Trần Bình tay người phía dưới tiện tay luyện chế ra đến, cho nên căn bản cũng không có bất kỳ giá trị. Đối với hắn mà nói, ngày bình thường gọt cái hoa quả cũng coi như là rất không tệ. Nhưng là hiện tại, dưới tay hắn các đệ tử luyện chế ra đến cái khác tốt hơn vũ khí, cho nên cây chủy thủ này liền gọt hoa quả tác dụng đều không có. Hắn có chút khinh thường nhìn thoáng qua Trần Bình vung ra đến vũ khí, đang chuẩn bị trào phúng một phen thời điểm mới phát hiện thanh này vũ khí lại có chút không tầm thường. Hắn vội vàng đem cây chủy thủ này nhặt lên đặt ở trong lòng bàn tay, cẩn thận suy nghĩ một phen. Hắn phát hiện cái này một thanh vũ khí vậy mà là như thế chân quý, thậm chí còn có một loại giá trị liên thành cảm giác. Không nói cái khác, liền liền hắn luyện chế ra đến một chút chân quý nhất vũ khí, khả năng đều không thể cùng cây chủy thủ này lực lượng ngang nhau. Cái này một thanh vũ khí, người là từ đâu mà đến, lại có thể như thế, tùy ý ném trên mặt đất. Người đây quả thực là quá khoa trương đi. Đời ta đều chưa từng nhìn thấy chân quý như thế đồ vật. Mà người vậy mà dạng này thô bạo đối đãi người, thật là phung phí của trời nha. Mạnh Sơn Tử ở bên cạnh không ngừng nhà rãnh, nội tâm của hắn cực kỳ bất mãn, tựa hồ đối với Trần Bình hành động này cảm thấy rất là đau lòng. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhịn không được nhíu mày. Thứ này thật chẳng lẽ rất đắt sao? Trên thực tế cũng không gì hơn cái này đi. Trần Bình bất đắc dĩ nhún vai bàng, nghĩ thầm cái này người thật là không chút thấy qua việc đời, chẳng qua là phổ phổ thông thông một cái gọt hoa quả đồ vật mà thôi, vậy mà liền lấy ra làm thành bảo bối. Cái này... Mạnh Sơn Tử trong lúc nhất thời không biết mình nên nói cái gì, trên mặt của hắn mang theo một tia thần sắc kinh ngạc, luôn cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Hắn cảm thấy có thể là Trần Bình căn bản cũng không nhận biết vật này, cho nên mới sẽ sinh ra loại này để cho mình nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Trong mắt của hắn ùng ục ục chuyển mấy lần, trên mặt cũng mang theo một tia cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh. Đã ngươi cảm thấy vật này không trọng yếu, kia bằng không ngươi bán cho ta được, ta vừa vặn thiếu một thanh phòng thân chủy thủ. Vừa mới ta cũng chẳng qua là nhìn cái mắt mà thôi, trên thực tế cái đồ chơi này xác thực không quá quan trọng, cho nên nói chúng ta không cần thiết xoắn xuýt nhiều như vậy. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền muốn đem cây chủy thủ này bỏ vào trong túi, mà lúc này Sư Trần Thiên lại trực tiếp đem cây chủy thủ này cho đoạt lại. Người đây là muốn làm gì? Cây chủy thủ này ta giữ lại xỉa răng, ngược lại là cũng không tệ lắm đâu. Người bây giờ nếu là đem đồ vật cho ta lấy đi, tiếp xuống ta dùng thứ gì đến xỉa răng khâu? Sư Trần Thiên rất là ghét bỏ đem cây chủy thủ này thu thập trong ngực. Hắn là cố ý nói như vậy, hắn mục đích chính là vì buồn nôn đối phương một phen mà thôi. Nghe lời này về sau, Mạnh Sơn Tử kém một chút nhì tại chỗ giận ngất. Đối phương vậy mà cầm chân quý như vậy chủy thủ đến xỉa răng khâu. Người Mạnh Sơn Tử mặc dù rất tức giận, nhưng là bây giờ lời gì cũng nói không được. Hắn chỉ là đơn thuần đem đối phương xem như không hiểu việc tình, đồ đần mà thôi. Lâm Vân Lương giờ phút này cũng trong nhà đủ kiểu không trốn nương tựa cùng đợi. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà đi chính là dài như vậy một đoạn thời gian. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này vậy mà đi dài như vậy một đoạn thời gian, chẳng lẽ đã đem sự tình giải quyết cho rồi? Lâm Vân Lương hiện tại lại không dễ tìm cho lắm thám tử đi điều tra đối phương, cho nên giờ phút này chỉ có thể yên lặng lựa chọn chờ đợi. Mạnh Sơn Tử còn tại cùng Sư Trần Thiên hai người dựa vào lý lẽ biện luận, nói tóm lại chính là muốn đem cây chủy thủ này cho mua lại. Mà lúc này đây, Lâm Vân Lương suốt cuộc kìm nén không được mình cảm xúc trong đáy lòng, trực tiếp liền vào tới Trần Bình trong nhà muốn chất vấn một phen. Những này tàng bảo đồ đối với mình đến nói thế nhưng là vô cùng trọng yếu, một khi mất đi vậy cái này hậu quả nhưng không giống bình thường. Chuẩn xác mà nói, vật này là sinh tử trận đám kia các lão đại cho bảo bối của hắn. Đối phương vì có thể làm cho hắn đem yêu thú sự tình làm rõ ràng, thậm chí không tiếc đem cái này nghiên cứu không rõ ràng tàng bảo đồ cũng cho Lâm Vân Lương. Hy vọng Lâm Vân Lương có thể đem bí mật trong đó làm cho minh bạch. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Vân Lương không chỉ không có đem chuyện này cho điều tra rõ ràng, ngược lại còn đem bảo bối này trực tiếp cho làm mất. Cái này khiến hắn tiếp xuống nên như thế nào đi hướng đám người kia giải thích. Trần Bình, người mau nói cho ta biết đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Ta đồ vật có phải hay không là người phái người cho ta lấy đi, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc tức giận, nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành cái bộ dáng này. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện ra hòa, Trần Bình đám người trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Bọn hắn mọi người đều nhận biết Lâm Vân Lương. Giờ này khắc này, trong sân người đủ vô cùng. Lâm Vân Lương nhìn thấy bọn này như thế quen mặt người, biểu lộ cũng biến thành cực kỳ khó coi. Một nhóm người này, từng cái đều là đã từng tìm đến mình xin tiền nữa ra hòa. Bọn hắn nhưng bị Lâm Vân Lương nhớ tinh tường. Móa nó, ta liền nói chuyện này, làm sao lại như thế không thích hợp? Nguyên lai hết thảy đều là âm mưu của các người nha. Ha ha ha, may mà ta như thế tín nhiệm các người, xem ra vẫn là ta quá ngây thơ. Lâm Vân Lương nhịn không được, tự giễu một câu, trên mặt của hắn mang theo thần sắc khó mà tin nổi, luôn cảm giác mình quá mức ngu xuẩn. Nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này, Trần Bình nhịn không được, cười xấu hổ cười. Hắn đối với việc này, hoặc nhiều hoặc ít, cũng còn có chút áy náy đâu. Dù sao mình cũng coi là lừa đối phương, hơn nữa còn là thành quần kết đội đi lừa gạt đối phương. Như thế, rất để người không có ý tứ. Đúng, ngươi vừa mới nói trộm ngươi đồ vật, ngươi nói là chúng ta trộm ngươi cái gì? Lời nói cũng không thể như thế nói lung tung nha. Chúng ta mặc dù là tập hợp lừa gạt ngươi tiền, nhưng là chúng ta, nhưng cũng không có trộm ngươi đồ vật đâu. Sư Trần Thiên cũng ở bên cạnh, rất là khó chịu nói, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ bất mãn thần sắc, luôn cảm thấy gia hỏa này quá phận đến cực điểm. Mà lúc này đây, Hồ Tiểu Linh cũng nhún nhảy một cái từ bên trong phòng đi ra. Giờ này khắc này, Hồ Tiểu Linh trong lòng rất rõ ràng mình đã đem tàng bảo đồ cho nghiên cứu triệt để. Trần Bình ca ca, người mau nhìn ta phát hiện cái gì. Hồ Tiểu Linh cũng không có đem tàng bảo đồ cho lấy ra, mà là cười tủm tỉm trực tiếp liền đến Trần Bình bên người. Ngay lúc này, Hồ Tiểu Linh tự nhiên mà vậy cũng nhìn thấy Lâm Vân Lương, thế là nhanh chóng trốn ở Trần Bình sau lưng, không nguyện ý cùng đối phương tiếp xúc. Hồ Tiểu Linh mặc dù bây giờ đã tương đối tin mặc nhân loại, nhưng cái kia cũng giới hạn trong Trần Bình nhân loại ở bên cạnh, nhưng cũng không đại biểu tùy tiện người nào hắn đều sẽ tin tưởng. Mà Lâm Vân Lương hiện tại cũng không có tâm tư đi xoắn xuýt cái khác, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà lại ở nơi này nhìn thấy Hồ Tiểu Linh. Cái này không phải liền là ta khắp nơi đi tìm nữ nhân kia sao? Không nghĩ tới lại có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Lâm Vân Lương rất là hưng phấn nhìn đối phương một chút, đáy mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Quả nhiên dưới tay mình người không có vấn đề gì, hắn vẽ ra đến kia một bức họa cùng Hồ Tiểu Linh tướng mạo hoàn toàn đều là giống nhau như đúc, thậm chí còn có chút sinh động đâu. Trần Bình vô ý thức đem đối phương bảo hộ ở sau lưng, có chút bất mãn nhìn thoáng qua. Lâm Vân Lương đối với gia hỏa này cưỡng ép xâm nhập trong nhà mình sự tình, hắn cảm thấy rất là không vui lòng. Thật sự là không nghĩ tới nha, các ngươi vậy mà thành đoàn đến lừa gạt ta. Ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy thật có hiệu quả sao? Cuối cùng không phải cũng đem tất cả mọi chuyện đều bại lộ tại trước mặt của ta sao? Lâm Vân Lương có chút đắc ý nhìn Trần Bình một chút, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại như thế ngu xuẩn, đem đầy hết thảy bại lộ ở trước mặt mình. Giờ phút này Hồ Tiểu Linh cũng không nhịn được lộ ra một tia thần sắc khinh thường, tựa hồ đối với gia hỏa này cũng không có quá nhiều ý nghĩ. coi như bại lộ lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể đem tiểu nha đầu này mang đi sao? Trần Bình nhịn không được, bất đắc dĩ cười cười. Liền xem như bại lộ cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao đối phương cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào từ trong tay của mình đem Hồ Tiểu Linh cướp đi. Thời khắc này Hồ Tiểu Linh căn bản cũng không có chụp mũ, cho nên nói nhìn thấy đối phương khuôn mặt này còn có đối phương lỗ tai liền có thể đoán được tuyệt đối không phải một nhân loại. Tiểu nha đầu này là một con yêu thú đi, lại còn mọc ra một đôi như thế lông xù lỗ tai. Cái này nhưng thật có ý tứ. Lỗ tai này ngược lại là rất xinh đẹp. Chỉ chẳng qua nếu như một ngày kia bị ta cho mang đi, cũng không biết đây đối với lỗ tai có thể hay không tiếp tục lưu lại. Lâm Vân Lương hung dữ ở bên cạnh nói, trên mặt cũng mang theo cực kỳ thần sắc khinh thường. Mà giờ này khắc này, Mạnh Sơn Tử còn tại không ngừng dầu dĩ. Hắn đang nghĩ rốt cuộc muốn dùng dạng gì phương pháp mới có thể đem Trần Bình đồ vật cầm tới tay. Ngươi trước đừng có gấp xoắn xuýt chuyện này, ta có trọng yếu muốn nói với ngươi nói. Mạnh Sơn Tử trực tiếp liền đem Lâm Vân Lương kéo đến một bên, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc khẩn trương, hận không thể có thể làm cho hắn hiểu rõ rõ ràng hiện tại Trần Bình tình huống. Lâm Vân Lương nhìn thấy đối phương cái này một cái biểu lộ qua đi, cũng không nhịn được, cưỡng ép kiềm chế mình cảm xúc trong đáy lòng, quyết định phải nhanh để hắn đem lời muốn nói đều nói ra. Người có lời gì mau nói, ta hiện tại vội vàng đâu. Chuyện này đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Hai người rất nhanh liền đi vào bên cạnh xì xào bàn tán. Mà giờ này khác này, Hồ Tiểu Linh cũng có chút bất mãn, trốn ở Trần Bình sau lưng, rất là khó chịu nhìn xem đám người này. Trần Bình ca ca, những người này thực tế là quá xấu, chúng ta bây giờ hoàn toàn cũng chỉ có bị bọn hắn khi dễ sao? Ta liền biết những này đến từ sinh tử trận nhân loại cây vốn là không có vật gì tốt, xem ra sự thật chứng minh quả là thế. Hồ Tiểu Linh thế nhưng là đem đối phương những cái kêu uy hiếp nghe được rõ ràng, rất rõ ràng đối phương đến cùng nghĩ phải làm những gì. Người yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, bọn hắn đám người kia là tuyệt đối không có khả năng đem ngươi cho bắt đi. Nghe được Trần Bình hứa hẹn về sau, Hồ Tiểu Linh nhịn không được nghiêm túc gật đầu, trên mặt cũng mang theo một tia thần sắc mong đợi. Vậy là tốt rồi, chúng ta nhất định phải đem đám người kia thật tốt thu thập dừng lại, để bọn hắn không còn có biện pháp đến tìm chúng ta gây phiền phức. Vừa nghĩ tới sinh tử trận người giết chết mình nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội, Hồ Tiểu Linh tâm tình cũng không phải là rất tốt đẹp. Cái gì? Người nói thế nhưng là thật. Nếu thật là dạng này, vậy kế tiếp hành động của chúng ta sẽ phải thật tốt suy tính một chút. Lâm Vân Lương ở bên cạnh rất là kinh ngạc mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo một tia xoắn xuýt thần sắc. Làm Mạnh Sơn Tử báo cho hắn thanh thủy thủ kia sự tình qua đi, nét mặt của hắn liền đã trở nên có chút khó mà khống chế. Làm sao lại có loại này lời người đều đối phó không được luyện khí sư? Người sẽ không phải là tại cùng ta nói đùa sao? Lâm Vân Lương nội tâm có chút sụp đổ. Nếu thật là dạng này, vậy hắn ngay từ đầu coi như triệt để làm sai. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 164 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.